Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Đoạt Huyết Lạc Tinh, ăn cướp Bất Hủ Thần Điện. La Phong im lặng, vấn đề này, cũng chỉ có Giang Đồng Đồng dám nghĩ à. Đường Yên Nhiên khẽ vuốt một chút cái trán. Đồng Đồng tỷ, ngươi không thể làm loạn. Đây chính là Bất Hủ Thần Điện, khẳng định có đại lượng bất hủ thần linh. Nói không chừng còn có vũ trụ tôn giả đây. Giang Đồng Đồng cười thần bí. La Phong, Yên Nhiên, ta dám đánh cược, Dương An khẳng định đang chảy máu lạc thế giới. Sư phụ, Đường Yên Nhiên tâm thần chấn động. Đối Dương An, Đường Yên Nhiên sinh ra một tia đặc thù cảm tình. Dương An ưa thích nhàn nhã sinh hoạt, lại có thực lực cường đại, tính cách cũng vô cùng ôn hòa. Có thể nói như vậy, là Dương An cải biến Đường Yên Nhiên. Nếu như không có Dương An, Đường Yên Nhiên còn không bằng ca ca của mình, cũng không có khả năng thu hoạch được đỉnh phong thiên tài chiến người thứ hai. Suy nghĩ một chút, đây chính là 1.008 trong vũ trụ tuyển ra đến người thứ hai a. Cái này hàm kim lượng quá cao. Không nói cái khác, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng bên người đều có bất hủ thần linh làm quản gia. Có bất hủ thần linh làm bảo tiêu, dạng này phối trí, cho dù là Càn Vô Quốc hoàng tử, cũng không có dạng này đãi ngộ a. Giang Đồng Đồng là nữ hài, nàng cảm nhận được Đường Yên Nhiên tâm tình biến hóa, thầm nghĩ, không nghĩ tới, Yên Nhiên thích hắn, cũng đúng, gia hỏa kia mặc dù có chút chán ghét, thế nhưng là, hắn thật rất mạnh, chỉ cần có hắn tại, thì có một loại an tâm, cảm giác an toàn cảm giác. Lại nói, Giang Đồng Đồng tính cách này, có hơn phân nửa là Dương An cho quen đi ra. Hắn, La Phong nghĩ đến Dương An, hỏi, làm sao ngươi biết, vận mệnh chi lực, Giang Đồng Đồng nói, Đường Yên Nhiên nghe vậy, thi triển nhân quả chi lực, cũng cảm ứng được một tia như có như không nhân quả. Cười nói, sư phụ thật đến, Dương An tu vi so hai nữ cao, hai nữ vừa thi triển thần thông, Dương An thì cảm ứng được, lại bị các nàng phát hiện. Giang Đồng Đồng thi triển vận mệnh chi lực, dùng dự ngôn thuật truyền âm, Dương An, ta đã cùng Yên Nhiên nói, tìm cái thời gian ăn cướp Bất Hủ Thần Điện, người giúp chúng ta áp trận a. Ếch, Dương An cảm giác đau đầu. Giang Đồng Đồng không nhìn thấy Dương An sắc mặt, lúc này nàng vô cùng vui vẻ. La Phong, Yên Nhiên, có hắn tại, chúng ta thì không sợ, có thể tùy tiện chơi. Trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. La Phong không quan trọng, đã Giang Đồng Đồng muốn chơi, hắn liền bồi Giang Đồng Đồng chơi. Lớn nhất khả năng cũng là không xong nhiệm vụ, không chiếm được nhiệm vụ khen thưởng. Đường Yên Nhiên trầm tư một chút, hỏi, Đồng Đồng tỷ, ngươi có hay không vấn sư phó, cái này huyết lạc tinh đến cùng có làm được cái gì a? Giang Đồng Đồng nói, các ngươi biết, gia hỏa kia thì ưa thích giả vờ thần bí. Nếu là hắn muốn nói, có thể nói một đống, hắn muốn là không nghĩ nói, vô luận ngươi hỏi thế nào, hắn cũng là sẽ không nôn một chữ. Ba người nói chuyện thời điểm, thân thể như u linh ẩn vào trong bóng tối, chỉ chốc lát liền rời đi Thuần Vũ gia tộc phủ đệ. Ba người đứng tại trên nóc nhà, đánh giá cả tòa Yến Cương Vị Thành. Giang Đồng Đồng đưa ánh mắt phóng tới Thạch Phong gia tộc chỗ Phương Vị, cười nói, Yên Nhiên, La Phong, chúng ta đi, hiện tại liền đi Thạch Phong gia tộc. Lần này, La Phong ba người bọn họ vừa mới tiến Thạch Phong gia tộc phủ đệ, liền bị Thạch Phong Hùng phát hiện. Thạch Phong Hùng dùng thần niệm truyền âm, mấy vị đã đến, vì sao không hiện thân? Giang Đồng Đồng hiện ra thân hình, đứng tại Thạch Phong gia tộc tiền viện, tán thưởng một câu, ngươi hẳn là Thạch Phong Hùng a. So thuần lông gốm lão gia hỏa kia muốn mạnh một chút. Thạch Phong Hùng sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại cực kỳ chấn động. Ba người này là ai? Ta vậy mà nhìn không thấu. Muốn không phải phát hiện thuần lông gốm chiến đấu khí tức, ta căn bản không biết Yến Cương Vị Thành đến ba vị cường giả. Những chuyện này, Thạch Phong Hùng đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn hỏi, các ngươi là ai? Giang Đồng Đồng nói, chúng ta là người nào? Ngươi không cần biết, chúng ta tới, chỉ là muốn hỏi ngươi muốn một chút đồ vật. Thứ gì? Thạch Phong Hùng nói. Giang Đồng Đồng nói ra ba chữ, huyết lạc tinh, hừ. Thạch Phong Hùng lạnh hừ một tiếng, thử dò hỏi, ta nếu như không có đoán sai, các ngươi hẳn là bất hủ thần điện hạt giống thiên tài a. Giang Đồng Đồng nói, bớt nói nhiều lời, xuất ra huyết lạc tinh, chúng ta lập tức liền đi. Thạch Phong Hùng tâm nghĩ, các nàng ba cái khí tức cũng không mạnh, nghe bọn hắn ngữ khí, hẳn không phải là bất hủ thần điện người. Bất quá, hắn vì cẩn thận, lại nói nhiều một câu. Bất hủ thần điện hạt giống thiên tài, cũng không thiếu huyết lạc tinh a. Bớt nói nhảm, Giang Đồng Đồng phẫn nộ quát. Thế nhưng là, nàng thanh âm thanh thúy, nghe vào hung dữ, lại không dọa người. Đường Yên Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, Thạch Phong Hùng, chúng ta không muốn giết người, chỉ là muốn mấy khỏa huyết lạc tinh. Ngươi chỉ muốn xuất ra huyết lạc tinh, chúng ta lập tức liền đi. Không có khả năng, Thạch Phong Hùng quả quyết nói. Hắn phí hết tâm tư, mới lấy tới 4 khỏa huyết lạc tinh, 1 khỏa chính mình dung hợp, còn cho chính mình đệ đệ Thạch Phong Chiến 1 khỏa. Hôm nay, chỉ có 2 khỏa huyết lạc tinh. Hắn chả trông cậy vào dung hợp 2 khỏa huyết lạc tinh thành là trên đại lục máu võ giả. Đường Yên Nhiên tính cách nhu hòa, không thích giết hại, nàng nhẹ giọng thuyết phục Thạch Phong Hùng, huyết lạc tinh không có thể lại tìm, nếu như mệnh đều không có thì hết thảy thành không. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, ngươi tính cách quá nhu hòa, loại người này muốn tiền không muốn mạng, cùng hắn nói lại nhiều đều vô dụng, mà lại hắn cũng không phải người tốt lành gì. Giết sạch, vận mệnh chi lực vô cùng thần kỳ. Giang Đồng Đồng thi triển vận mệnh chi lực dò xét tra một chút, liền biết Thạch Phong Hùng phạm phải bao nhiêu sát nghiệp. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng có thể cảm giác được Thạch Phong Hùng trên thân ác nhân. Chỉ cần nàng dùng nhân quả chi lực dò xét, thì sẽ phát hiện Thạch Phong Hùng trên thân ác linh quấn quanh. Giang Đồng Đồng đưa ánh mắt tìm đến phía La Phong. La Phong, người này giao cho ngươi. Ngươi không phải nói muốn thử một chút chính mình thực lực sao? Tốt, La Phong gật gật đầu. Lại nói, La Phong tại Hỗn Độn Thành tu luyện 30 năm. Về sau, lại tại Thái Sơ Bí Cảnh tu luyện 3 năm. Trong lúc đó, còn đem thân thể tiến hóa đến hàng tinh cửu giai, thực lực tăng mạnh, hắn đã sớm muốn thử xem chính mình thực lực. La Phong nghĩ thầm, nhìn xem ta không dùng kim giác phân thân, có thể hay không giết Thạch Phong Hùng. Giang Đồng Đồng hướng về sau tung bay vài trăm mét, treo lơ lửng giữa trời. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng hướng về sau bay ra vài trăm mét, lơ lửng tại Giang Đồng Đồng bên người. Thạch Phong Hùng nhìn đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên động tác, trong lòng giận dữ, đáng chết, lại đem ta làm bia ngắm. Loại kia bị người khác xem nhẹ cảm giác, để Thạch Phong Hùng tâm khí khó bình. Bao nhiêu năm, từ khi hắn trở thành vực chủ về sau, thì không người nào dám làm trái hắn. Hôm nay, lại bị người làm thành bia ngắm. Thạch Phong Hùng lửa giận dâng lên, to lớn tinh thần lực thả ra ngoài, tinh thần lực như sóng biển một dạng đánh thẳng vào La Phong. La Phong trong lòng thất kinh, hắn cũng là tinh thần niệm sư. Cùng lúc đó, Thạch Phong Hùng bên người hiện ra mấy ngàn mũi ám khí. Ám khí lít nha lít nhít vây quanh ở Thạch Phong Hùng bên người, phát ra u lạnh ánh sáng. Đột nhiên, mấy ngàn mũi ám khí lấy như thiểm điện tốc độ bắn về phía La Phong. La Phong tâm niệm nhất động, thi triển linh hồn bí thuật. Thạch Phong Hùng cảm giác đại não truyền đến một trận nhói nhói. Ám khí mất đi dẫn đạo, ào ào rớt xuống đất. Thạch Phong Hùng cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai, ngươi là hàng tinh cấp. Phải thì như thế nào? La Phong thản nhiên nói, đã đối phương cũng là tinh thần niệm sư, mà lại, tinh thần lực mạnh hơn La Phong. La Phong không còn dùng tinh thần niệm sư binh khí, mà chính là xuất ra một thanh chiến đao, trực tiếp hướng Thạch Phong Hùng bay qua. Muốn chết, Thạch Phong Hùng gầm thét, một cái tiểu tiểu hàng tinh cấp võ giả, cũng dám cùng ta cận chiến. Lúc này, Dương An nằm trên mây trắng, thầm nghĩ, xem ra, ta xuất hiện, cũng đối La Phong sinh ra ảnh hưởng rất lớn a. Không sai, hôm nay La Phong cảnh giới rất thấp, thực lực lại mạnh phi thường, mà lại, tu vi vô cùng vững chắc. La Phong tới gần Thạch Phong Hùng về sau, cảm giác được áp lực khổng lồ. Đây là cảnh giới phía trên áp chế. Loại cảnh giới này phía trên áp chế hết sức rõ ràng, để La Phong có một loại thân thể sa vào đầm lầy cảm giác. Ách, La Phong cổ bị đao quang cắt đứt. Cái này, Đường Yên Nhiên lên tiếng kinh hô, lại không khẩn trương, nàng và Giang Đồng Đồng đều biết, La Phong còn có hai cái phân thân, chỉ cần La Phong mệnh hạch không vỡ, sẽ không phải chết, trong chốc lát, liền có thể một lần nữa ngưng tụ một cái thân thể. La Phong cổ bị vạch phá trong nháy mắt, La Phong cũng tìm tới Thạch Phong Hùng mệnh hạch, nguyên bản rũ xuống tay phải, đột nhiên nâng lên, hoành đao một chảm, đem Thạch Phong Hùng chém thành chém ngang lưng, đồng thời, đem Thạch Phong Hùng mệnh hạch hủy diệt, cấp vực chủ phía dưới võ giả, linh hồn tại trong đại não. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đem đầu chặt, hoặc là đem đại não hủy diệt, võ giả thì sẽ chết, làm võ giả tấn cấp đến vực chủ cảnh giới về sau. Linh hồn hóa thành mệnh hạch, có thể tại toàn thân du tẩu, nếu như muốn giết chết cấp vực chủ võ giả, thì muốn hủy diệt vực chủ mệnh hạch. Ngươi, Thạch Phong Hùng hai mắt trợn lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ. La Phong đầu đều bị chặt, tay lại còn có thể động, mà lại còn có thể thi triển bí pháp công kích. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích, mà là đoạt lấy Thạch Phong Hùng không gian chữ vật, dùng tinh thần lực phá vỡ nhẫn chữ vật. Thạch Phong Hùng không cam lòng ngã xuống đất, La Phong tiện tay vung ra một đạo hỏa diễm, đem Thạch Phong Hùng hóa thành tro bụi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bay đến La Phong bên người. Giang Đồng Đồng dẫn đầu hỏi, La Phong, thế nào, hắn có mấy khỏa huyết lạc tinh? La Phong tay vừa lộn, xuất ra hai khỏa huyết lạc tinh, thì cái này hai khỏa. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, không tệ, một người một khỏa. La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba rời đi Thạch Phong nhà phủ đệ về sau, lần nữa trở lại tửu lâu, La Phong xuất ra huyết lạc tinh, chính mình lưu một khỏa, mặt khác hai khỏa phân cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên sau. Sau đó nói, chúng ta thử trước một chút. La Phong nói một câu, một đạo phong nhận xẹt qua cánh tay, trên cánh tay chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, La Phong đem huyết lạc tinh phóng tới trên cánh tay. Ngay sau đó, La Phong cảm giác được một cỗ mãnh liệt đau đớn, để hắn không tự chủ được hô lên âm thanh. A, La Phong đau kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt ý chí trùng kích. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói, đã vậy còn quá đau. Nàng biết, La Phong ý chí vô cùng kiên cường, dù cho bị hỏa thiêu, cũng sẽ không đau hừ một tiếng. Hôm nay lại thống khổ hừ ra âm thanh. Đường Yên Nhiên nói, không biết cái này huyết lạc tinh là cái gì hình thành, quá cổ quái. Giang Đồng Đồng nói, chúng ta cũng muốn dung hợp sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, La Phong trên trán bốc lên suất mồ hôi hột. La Phong cũng biến thành một cái toàn thân lông dài, hất lên lân giáp quái vật. A, Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, tâm lý có chút lo lắng. Yên nhiên, La Phong sẽ không thay đổi thành quái vật a. Nàng nói một câu, vừa cười nói, thực, hắn đã là quái vật. La Phong đoạt xá kim giác cự thú về sau, cũng có thể nói, hắn cũng là kim giác cự thú. Bất quá, La Phong lại có thân thể con người, cũng là loài người linh hồn. Theo trên bản chất nói, La Phong vẫn là một người địa cầu. Qua một hồi lâu, La Phong trên thân lông tóc cùng lân giáp biến mất. La Phong cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thở dài ra một hơi, nói, thứ này, so sử dụng huyết thống dược tề còn thống khổ. Các ngươi muốn thử độ sao? Cái này, Giang Đồng Đồng có chút xoắn suýt. Nàng là nữ nhân, không muốn chính mình biến thành một cái lông dài quái vật. Đường Yên Nhiên hỏi, La Phong, người cảm giác có thay đổi gì sao? La Phong nhắm mắt trầm tư, cảm thụ một chút chính mình thân thể tình huống. Thân thể lực lượng không thay đổi, tinh thần lực cũng không có tăng cường. Làm La Phong cẩn thận thể nghiệm và quan sát lúc, rốt cục cảm nhận được một tia biến hóa. Hắn vui vẻ nói, ta cảm giác được, cái này là sinh mệnh tầng thứ tăng lên, sinh mệnh tiến hóa. Đường Yên Nhiên nói, nhân loại tu hành, yêu loại tu hành, cơ giới tộc tu hành, không phải liền là sinh mệnh tiến hóa sao? Làm sinh mệnh tiến hóa đến nhất định tầng thứ về sau, có thể trở thành bất hủ thần linh. Sinh mệnh bản chất tăng lên trên diện rộng, có thể không chết bất hủ. La Phong nói, ta cảm giác sinh mệnh tầng thứ tăng lên, gen sinh mệnh cũng đề cao. Hắn nói một câu, lại cảm ngộ một chút pháp tắc, cười nói, ta đối pháp tắc cảm ngộ cũng tăng lên. Bất quá, tăng lên biên độ cũng không lớn. Giang Đồng Đồng lại hỏi, La Phong, ngươi còn có hắn biến hóa sao? Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng Đồng, ngươi là lo lắng cho mình biến thành quái vật a? Không có việc gì, ta cảm giác rất tốt. Theo tình huống trước mắt đến xem, huyết lạc tinh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, vậy ta cứ yên tâm. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại quay đầu đối Đường Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, chúng ta cũng bắt đầu dung hợp đi. La Phong đứng dậy, ta về phòng trước. La Phong có thể ở phòng khách dung hợp huyết lạc tinh. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại có chút xấu hổ. Các nàng không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình trò hề. La Phong sau khi trở lại phòng, nghĩ thầm, huyết lạc tinh vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt. Xem ra, ta muốn làm càng nhiều máu hơn lạc tinh. Chỉ là, huyết lạc tinh quá thưa thớt. Phổ thông võ giả căn bản không có huyết lạc tinh. Cho dù là thuần lông gốm, Thạch Phong hùng mạnh như vậy người, cũng chỉ có 1-2 khỏa huyết lạc tinh. Bởi vậy có thể thấy, huyết lạc tinh đến cỡ nào chân quý. Sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa gặp nhau. La Phong hỏi, Đồng Đồng, Yên Nhiên, các ngươi tình huống thế nào? Còn tốt, Giang Đồng Đồng đầy mặt nụ cười. Nàng cảm giác mình thân thể tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, càng làm cho nàng vui vẻ là da mình biến xinh đẹp. Ba người vây tại một chỗ, vừa ăn rượu trái cây, một bên ăn đồ ăn, đồng thời tùy ý trò chuyện. La Phong, cái này huyết lạc tinh lại tốt như vậy, xem ra chúng ta muốn nhiều đoạt một số. Ta đồng ý. Đường Yên Nhiên trầm mặc, nàng luôn cảm thấy đoạt người khác đồ vật không tốt lắm. Giang Đồng Đồng nói, xem ra Dương An là sẽ không giúp chúng ta. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, cho nên chúng ta chạm lúc không thể cướp bóc bất hủ thần điện. Như vậy đi, chúng ta trước theo cấp vực chủ võ giả ra tay, sau đó đem cướp bóc giới chủ. Ba người ngồi tại gian phòng thương lượng thời điểm, toàn bộ Yến Cương Vị Thành đại loạn. Yến Cương Vị Thành người không nghĩ tới, trong vòng một đêm, Thuần Lông Gốm cùng Thạch Phong Hùng đồng thời bị giết. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong nhà giận dữ, tìm tòi khắp thành, lại đồng thời đem tin tức truyền cho thế giới chủ. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong nhà biết, có thể giết hai vị lão tổ tông người, ít nhất là một vị cường đại vực chủ, thậm chí có thể là giới chủ. Cường giả như vậy, chỉ có thế giới chủ mới có thể đối phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.